Mời các bạn cùng nghe audio và theo dõi tiểu thuyết Tu Tiên Huyền Huyễn của tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị Mãng Hoang Kỳ. Audio của Ezit Phong làm. Một đứa bé sinh ra đã bị bệnh hiểm nghèo, vừa hiểu được giá trị của cuộc đời đã phải đếm dần ngày chết. Cô độc gặm nhấm nỗi đau 18 năm trời cuối cùng cũng không thể tránh được số mệnh, người thanh niên đó mãi mãi ra đi. Nhưng hắn đâu ngờ chết đi lại là một khởi đầu mới, là một chuỗi nối tiếp nhân quả của kiếp trước, và là cơ may cũng như một tương lai rạng ngời cho kiếp sống mới, luân hồi, đầu thai những khái niệm mà người thanh niên này chỉ gặp trong phim ảnh bỗng chốc hóa thành hiện thực. Giang tay đón chào hắn là một vùng trời bao la rộng lớn, trái đất trước kia vốn chỉ là một trong hàng tỷ thế giới nhỏ nhoi, ở trên còn thêm 3.000 thế giới lớn nữa và tất cả cũng chỉ mới nằm trong nhân giới trực thuộc tam giới. Kỳ ngộ nhờ công đức từ kiếp trước, nay sẽ giúp hắn có cơ hội sánh vai cùng thiên binh thiên tướng, khoa phụ, hậu nghệ hơn nữa còn có khả năng được tiếp xúc với các vị thần xa xưa như bàn cổ, nữ hoa. Chặng đường rất dài tranh đấu khốc liệt, bước từng bước nhỏ trên con đường tu tiên để đạt được trường sinh vĩnh hằng, các tầng lớp thế giới chất chồng lên nhau, người ma yêu tiên ẩn hiện khó lường, vô số cảm bẫy răng đầy phía trước. Cuối cùng Kỷ Ninh, nhân vật chính của chúng ta sẽ đi trên con đường trông gai đó như thế nào đây, hãy cùng tận hưởng những cảm xúc hồi hộp, oai hùng lôi cuốn và xúc động. Mãng Hoang Kỳ tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương một địa phủ. Nhanh lên đi! Các người đều đã chết, đều biến thành ruột rồi, nhanh lên! Ngươi là vương gia ngàn vạn con dân, 3 vạn thiết kỷ vương gia ở dương gian xuống đến âm ti địa phủ ta đều chả là cái gì cả. Đùng! Đùng! Nguyên một đám ruột binh cao to vạm vỡ, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, gào thét quất roi. Cây roi bên trên lóe lên ánh chớp, quật lên đám ruộng hồn đằng kia, đặc biệt là cái tên ruộng hồn kêu gào mình là vương gia ngay lập tức bị quất mấy chục roi, đến tận lúc ruộng hồn kia trở nên mỏng manh như sắp tiêu tán mới dừng lại. Có lẽ ta đã chết, đây là... Nơi này là âm tào địa phủ chấm hỏi. Kỷ Ninh hư vô xuất hiện. Không khỏi hiếu kỳ quan sát hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh liền nghe được tiếng kêu gào của tên vương gia. Điều này làm cho Kỷ Ninh càng thêm nghi hoặc, ngàn vạn con dân 3 vạn thiết kỷ địa cầu bây giờ là xã hội hiện đại, làm gì có 3 vạn thiết kỷ chấm hỏi. Nhanh lên phía trước tên ngưu đầu ruột binh cao to vạm vỡ toàn thân hiện ra ánh sáng màu xanh đang nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh gầm gừ quát. Kỷ Ninh theo hướng hàng ngũ tiến lên. Vô số bóng người áo trắng xếp thành một hàng kéo dài đang chậm chạp đi tới. Cuối hàng dần xuất hiện thêm những bóng người áo trắng từ hư vô mà đến. Những bóng người áo trắng này có lắc đầu thở dài, có gào khóc, có kêu gào tức giận, có kinh ngạc nghi hoặc. Cha ta là yêu vương Đại Tuyết Sơn, ngươi dám đánh ta, ta ăn ngươi, gào. Đừng đánh. A. Những tên ruộng hồn vừa mới gia nhập cõi âm tối tăm đều tưởng là mình chưa chết. Mỗi lần bị quật là có không ít tiếng phẫn nộ kêu gào nhưng rất nhanh hiểu được làm sao bị quật. Bọn họ đã chết. Mặc cho khi còn sống phong quang cỡ nào thì sau khi chết đều là công dã tràng. Thời gian trôi qua Kỷ Ninh đã đi rất lâu theo hàng ngũ vô số ruộng hồn khác. Hắn không dám nói lời nào vì chỉ cần hé răng nửa lời ngay lập tức sẽ bị mấy tên đầu trâu mặt ngựa quật roi. Cứ im lặng đi như vậy thật lâu rồi, may là ruộng hồn không biết đói khát. Sau một ngày im lặng đi thật lâu, Kỷ Ninh một đạo thanh âm ầm ầm như tiếng sấm không ngừng chấn động xung quanh sinh ra tiếng vọng. Một đám dày đặc vô số ruộng hồn đều ngẩng đầu nhìn về hướng chân trời, Kỷ Ninh cũng nhìn theo. Chỉ thấy nơi chân trời đã có một đám mây đen cực lớn đang cuồn cuộn bay tới, đứng trên đám mây đen là một tên cự đại ngưu đầu ruộng thần xung quanh tản ra hắc quang. Tên cự đại ngưu đầu ruộng thần cao tầm vạn trượng như ngọn núi đứng sừng sững trên đám mây đen đang từ chân trời bay đến. Kỷ Ninh. Cự đại ngưu đầu ruộng thần từ phía trên mây đen nhìn xuống phía dưới,

Ninh nghi hoặc nhìn trước mặt. Phía trước là một con đường hẹp quanh co, tuyển ảnh thưa thớt, đưa mắt nhìn đi chỉ có vài chục tuyển hồn đi tới phía trước. Ở cuối con đường quanh co là một nhánh sông nước đục. Kia hẳn là Vong Xuyên Hà trong truyền thuyết rồi chấm hỏi. Kỷ Ninh cũng đi đến phía trước. Quái lạ. Rõ ràng là có vô số tuyển hồn đi cùng, như thế nào sau khi tiến vào sương mù chỉ còn lại ít như vậy chấm hỏi. Kỷ Ninh vô cùng nghi hoặc. Hắn nào đâu biết rằng tốc độ chảy của cầu nại hạ này so với thế giới bên ngoài khác xa nhau. Cái này gọi là trên trời một ngày bằng dưới đất một năm. Tốc độ chảy của cầu nại hà này lại càng kinh khủng hơn. Một ngày trong minh giới cầu nại hà này không biết đã qua lại bao nhiêu năm. Ta hối hận ư. Kỷ Ninh đi lên trên cầu nại hà, liếc mắt nhìn tới ở đầu cầu có một huyết trì, trong huyết trì có vô số các loại độc xà, độc trùng đang điên cuồng cắn xe. Đại đa số dưỡng hồn đi qua phía trên huyết trì. Nhưng vẫn có một vài dưỡng hồn rơi xuống, hiển nhiên là tội nghiệp quấn thân, khó tránh khỏi nỗi khổ bị huyết trì cắn xé. Sớm biết có ngày hôm nay, thì lúc trước vì cớ gì gây nên chấm hỏi. Kỷ Ninh lắc đầu nhìn về bờ bên kia. Thật xinh đẹp. Bên bờ Vong Xuyên Hà có vô số đóa hoa xinh đẹp đua nở. Ở đầu cầu cách đó không xa còn có một pho tượng tinh thạch mờ mờ ảo ảo hiện lên một vài hình ảnh, đó chính là Tam Sinh Thạch trong truyền thuyết. Cách Tam Sinh Thạch không xa là một bãi đá, đó chính là Vọng Hương Thai. Nhóm dưỡng hồn đi qua khỏi bãi đá sẽ gặp Mạnh Bà. Mạnh Bà thoạt nhìn thì chỉ là một bà lão bình thường, múc cho mỗi người một chén canh. Mỗi dưỡng hồn sau khi uống hết thì trở nên ngây ngô dại dột, tự động nhảy vào một đạo trong lục đạo luân hồi phía sau Mạnh Bà. Thiên nhân tu la, nhân gian, súc sinh, nga dưỡng địa ngục. Kỷ Ninh nhìn sáu vực sâu không thấy đáy sau lưng Mạnh Bà. Ta không uống, ta không uống, ta không muốn quên, không muốn quên. Không ít dưỡng hồn giấy rua. Nhưng mà cho dù có giấy rua đi thế nào chăng nữa cũng có một loại lực lượng vô hình khống chế bọn hắn đi tới bên cạnh Mạnh Bà, tức thì lực lượng vô hình ấy trói buộc bắt dưỡng hồn phải bưng chén canh lên uống. Cho dù thét gào thế nào nhưng sau khi uống xong chén canh thì tất cả mọi trí nhớ đã quên mất, khi đó ngươi đã không còn là nơ gơ u v q q o y nữa rồi. Ta tiến vào thiên giới, tuy rằng năm 16 tuổi có được trí nhớ giác tỉnh kiếp trước. Nhưng mà đến lúc đó trí nhớ ta có được trong 16 năm khi ở thiên giới chiếm chủ thể hay là trí nhớ kiếp trước sao chiếm chủ thể đến lúc đó, ta vẫn là ta, vẫn là chính mình sao? Trong mắt Kỷ Ninh hiện lên một vẻ xót xa. Hắn hiểu được. Cả đời này hắn chỉ sống được 18 năm, mà sau 16 năm ở thiên giới chắc chắn chính mình ở thiên giới sẽ cường đại hơn, chỉ sợ là biết vào trí nhớ kiếp trước chính là một nước phụ thuộc mà thôi. Ta lại có thể thế nào chấm hỏi? Kỷ Ninh bị trói buộc thân bất do kỷ mà đi tới. Phía trước còn có 6 tên dưỡng hồn nữa rồi mới đến chính mình. Mạnh Bà thang Kỷ Ninh tiến đến phía Mạnh Bà. Mạnh Bà lại bỗng nhiên ngẩng đầu. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh thấy Mạnh Bà ngẩng đầu. Mạnh Bà ngẩng đầu nhìn về bầu trời ở phía xa xa, âm thanh già nua vang lên lão sược. Ầm. Trời sụp đất nứt, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện vô số vết nứt, sương mù ở phía xa xa đã tiêu tán hết. Hiện ra ở bên ngoài có vô số dưỡng hồn, chỉ thấy vết rách không gian càng lúc càng lớn. Vô số dưỡng hồn đã trực tiếp hôi phi yên diệt. Cả đám giống như một đám bọt khí tan biến. Tại một khắc này vô số dưỡng hồn không ngừng biến mất. Một đám thống khổ kêu rên. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Trên bầu trời vô số hắc long bay lượn. Mỗi con du long đều có thân hình khổng lồ to lớn giống như những ngọn núi uốn lượn. Thậm chí Kỷ Ninh cũng thấy trong mảnh kia xuất hiện một con long lân, điều này làm cho trái tim hắn trở nên lạnh giá.

Như loại này có đường kính nửa trượng chắc chắn thuộc loại cực kỳ quý hiếm. Mẫu thân, Kỷ Ninh liền nói người giúp con may một cái đai lưng, đem giới thạch này khâu vào bên trong. Được. Đất Trì Tuyết gật đầu, giới thạch xem như một bảo vật, nhưng ở kỷ tộc cũng không được coi là cái gì. Với thân phận phụ thân ngươi, giới thạch này cơ bản không đáng nhắc tới, bất quá một món bảo vật khác, là do ta và cha ngươi phải trải qua nguy hiểm tính mạng mới lấy được. Đất Trì Tuyết chỉnh trọng nâng viên đá lớn bằng nắm tay, đang lóe lên sắc bạc. Lấy máu. Đất Trì Tuyết nhìn về phía nhi tử. Kỷ Ninh cũng đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng dùng đoạn kiếm cắt qua đầu ngón tay, một giọt máu tươi nhỏ giọt trên viên đá lớn bằng nắm tay lóe ra lên sắc bạc kia, xì xì. Một ít giọt máu tươi nhanh chóng thẩm thấu. Rất nhanh viên đá đã hình thành vô số đường màu đỏ chạy thành dòng rồi nhanh chóng chảy hướng về Kỷ Ninh. Đây là chấm hỏi. Kỷ Ninh chỉ cảm thấy thân thể chợt lạnh. Cũng giống như giới thạch, đây cũng là bảo vật do thiên nhiên hình thành, nó tên là Kim Thần Ý. Đất Trì Tuyết giới thiệu chỉ cần lấy máu là có thể sử dụng, nó sẽ nhanh chóng dung nhập vào làn da. Có Kim Thần Ý này bảo hộ, công kích của tiên thiên sinh linh trở xuống sẽ không thể gây tổn thương con. Kỷ Ninh giật mình, lợi hại vậy sao chấm hỏi. Mình ở trong sách cũng không thấy qua. Vương triều đại hạ từ thời đại thần ma cho tới bây giờ tồn tại qua bao nhiêu năm tháng, lãnh thổ quốc gia thống lĩnh lại càng vô hạn vô biên, kỷ tộc chúng ta là bá chủ đứng đầu ở cả vùng đất mang tên Yên Sơn này. Ở những nơi cực kỳ xa xôi khác, cũng có bộ tộc cường đại hơn kỷ tộc chúng ta. Kỷ Nhất Xuyên nói, trong một vài bộ tộc cường đại từ xưa, một số người thừa kế được định ra từ nhỏ nhưng thân thể yếu ớt thì sẽ được nhận Kim Thần Y để bảo vệ bản thân. Kỷ Ninh ngẩn ra, nhìn cha mẹ chăm chú, nhưng trong lòng rất là ấm áp. Cha mẹ đối với mình thật sự rất tốt. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 9, cung tên. Mặc dù Kim Thần Ý là bảo vật, nhưng cha có thể dễ dàng chọc thủng nó bằng một ngón tay. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai trước mặt, nhưng những thứ đó đều là vật ngoài thân, sau này con cần phải đạt được thành tựu với thần ma luyện thể, mà thần ma mạnh nhất chính là cơ thể của mình, nên điều con phải làm là khai thác triệt để tiềm lực của cơ thể, phát huy sức mạnh của bản thân. Vâng. Kỷ Ninh chỉnh trọng gật đầu. Con có thần ma luyện thể nên sức mạnh sẽ càng lớn, tốc độ sẽ nhanh hơn, tầm nhìn mở rộng, tai có thể nghe thính hơn, thậm chí ngay cả sự hồi phục sức khỏe của cơ thể cũng thêm kinh người. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai, muốn chuyển hóa những thứ này thành sức mạnh to lớn. Đầu tiên con phải cần có vũ khí, Kỷ Nhất Xuyên nói, dù con có thể khỏe gấp 10 lần đối phương nhưng hắn vẫn có thể bắn tên từ xa giết chết con, đó chính là điểm lợi hại của vũ khí. Tiếp theo con phải giỏi về dùng vũ khí, ví dụ như kẻ dùng kiếm. Mặc dù không có chút nội kình nào nhưng chỉ cần đạt tới cảnh giới thứ hai của luyện kiếm nhân, kiếm hợp nhất là có thể đối phó với một kẻ nội kình mạnh mẽ nhưng không biết được cách dùng vũ khí, đơn giản là một kiếm đâm thủng cổ họng. Dù sao người có nội kình mạnh thì cũng không thể nào ngăn cản được sự sắc bén của kiếm được, Kỷ Nhất Xuyên từ tốn nói. Kỷ Ninh tất nhiên hiểu được những đạo lý này. Một gã ngốc cường tráng mà gặp phải một sát thủ an hiểu dùng đoàn kiếm thì vừa đối mặt đã phải chết rồi. Thân thể khỏe mạnh chỉ là một mặt mà thôi, có kỹ năng mới quyết định được có thể xuất ra bao nhiêu nhát chém, tựa như Quyền Anh tán thủ ở thế giới kiếp trước vậy. Thực ra tố chất cơ thể của các vận động viên hàng đầu không chênh lệch nhiều nên phụ thuộc rất nhiều vào kỹ thuật, chiến thuật. Con nói cho cha nghe xem, cơ o nơ mơ u o nơ học cái gì chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn vào con trai. Ninh, con suy nghĩ cho kỹ. Đất Trì Tuyết cũng nhìn vào con trai và nói. Thực ra hai người bọn họ đã có kế hoạch cho con trai từ lâu rồi. Bởi bọn họ cho rằng con mình dù có thông minh từ bé nhưng vẫn còn quá nhỏ, không thể hiểu được bao nhiêu chuyện. Nhưng mà bọn họ vẫn hỏi thử ý kiến của con trai để nó biết được việc gì cũng cần tự động não suy nghĩ, rồi sau đó bọn họ sẽ nói suy nghĩ của mình ra để cho con hiểu được sự khác biệt trong đó. Con muốn học ba loại. Ký Ninh bỗng nói. Thứ nhất, con muốn học bắn cung. Kỷ Ninh nói. Mình thuộc dạng thần ma luyện thể, sắp tới sẽ có thì lực kinh người, lại có sức khỏe tày trời thì tất nhiên phải dùng cung tên. Dùng sức mạnh như thần ma để bắn cung thì chắc chắn là tốc độ siêu âm, sợ rằng uy lực còn đáng sợ hơn cả súc tiểu hạng nặng ở kiếp trước. Cung tên có thể tấn công kẻ thù từ xa, mà theo những gì mình đọc được trong sách vở thì học nó cũng không quá khó. Thứ hai, con muốn học kiếm. Song kiếm, Kỷ Ninh nói tiếp. Họ Kỷ am hiểu nhất chính là kiếm thuật. Cha hắn Kỷ Nhất Xuyên còn có biệt danh Tích Thủy Kiếm. Có tài nguyên tốt như vậy thì hắn tất nhiên sẽ phải học kiếm thuật. Song kiếm chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nhíu mày, nói tiếp đi. Cha, con muốn học khinh công và cách chạy trốn. Kỷ Ninh nói tiếp, chỉ thế thôi ạ. Gặp được kẻ địch mạnh có thể chạy trốn được. Chỉ khi có khả năng thoát thân cao mới có thể sống lâu, mà sống càng lâu thì càng đạt được nhiều thứ. Đất Trì Tuyết cười, những thứ con nói về đại thể cũng không khác cha quá nhiều, nhưng mà mẹ nghĩ con nên luyện đơn kiếm thì vẫn tốt hơn đấy. Cả họ Kỷ không có ai là cao thủ song kiếm cả. Luyện kiếm kỳ nhất chính là phân tâm con ạ, phải tập trung tinh thần vào một thanh kiếm mới đạt được kết quả cao được. Mẹ con nói rất đúng đấy. Kỷ Nhất Xuyên cũng nói với con trai. Cha mẹ, con từ nhỏ đã có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề rồi. Kỷ Ninh ngẩng đầu nhìn cha mẹ, hắn không có cách nào giải thích về chuyện nữ hoa đồ nên chỉ có thể nói là trời sinh có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Cái gì? Một lúc suy nghĩ về nhiều vấn đề chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên ấy Trì Tuyết hoảng sợ nói. Con cũng đã biết cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề là gì rồi sao chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên quát khẽ, đó không đơn thuần chỉ là việc phân tâm làm việc mà là trong đầu đồng thời suy nghĩ về hai chuyện nhưng lại không ảnh hưởng đến nhau. Con thực sự có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề à? Kỷ Ninh liền nói. Vậy con thử một chút xem nào. Hai mắt của Kỷ Nhất Xuyên rực sáng, hắn khẽ đảo một tay, liền có hai hòn đá màu trắng xám xuất hiện. Con dùng hai hòn đá này đồng thời ghi ra trên mặt đất, bên trái là tên mẹ con, bên trái là tên cha. Vâng thưa cha. Kỷ Ninh gật đầu. Kỷ Ninh cầm lấy hai đòn đá màu trắng xám, cảm thấy chúng hơi giống đá vôi ở kiếp trước. Lúc này, mỗi tay hắn cầm lấy một viên đá bắt đầu viết, loại đá này viết rất dễ. Soạt soạt. Tay trái tay phải cùng nhẹ nhàng viết ra loại chữ tượng hình cổ xưa phức tạp của thế giới này, một bên viết Kỷ Nhất Xuyên, một bên viết ấy Trì Tuyết. Nét chữ không xô lệch chút nào, rất thanh thoát. Ninh con. Đất Trì Tuyết sợ ngây người. Đây là... Kỷ Nhất Xuyên cũng chấn động. Khó trách lại tu luyện Xích Minh Cửu Thiên nhanh như thế. Kỷ Nhất Xuyên chậm rãi nói. Thì ra hồn phách con ta đã đạt đến khả năng cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con trai như nhìn một viên ngọc thô tuyệt thế chưa được mài giũa. Hắn cực kỳ kích động nói ta tu luyện đến nay mới có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Có điều, từ nhỏ ta đã chuyên tâm luyện đơn kiếm. Tư tưởng đã định đường khó mà đổi nhưng còn con ta từ nhỏ đã có thể cùng lúc suy nghĩ về hai vấn đề. Đây đúng là trời sinh dùng song kiếm, hai kiếm sẽ tựa như được hai người điều khiển khiến cho địch nhân rơi vào sự tấn công của hai tên đối thủ. Hơn nữa hai tên đối thủ này còn thấu hiểu suy nghĩ của nhau, sức mạnh quả thực tăng gấp 10. Bắt đầu từ ngày mai cha sẽ tự tay dạy con luyện kiếm. Kỷ Nhất Xuyên nhìn con và nói. Vào sáng sớm hai ngày sau đó, nguyên khí trời đất dày đặc khiến cho sương mù mờ mịt tràn ngập trong không gian. Kỷ Ninh đã bị cha gọi đến sân luyện võ. Kỷ Ninh, Kỷ Nhất Xuyên nhìn vào con trai, chỉ tay vào một người đàn ông mặc áo da thú có chòm râu dài ở bên cạnh và nói đây là đệ nhất cung thủ Mông Ngư ở phủ đệ phía tây của họ Kỷ chúng ta, tiến thuật cực cao. Mông Ngư, trước hết ngươi hãy cho thằng bé được mở rộng tầm mắt đi. Vâng. Mông Ngư cung kính đáp. Kỷ Nhất Xuyên đi thẳng đến phía trước chỗ đặt bốn thước đá nham thạch, mỗi thước đá này đều nặng mấy trăm cân, nhưng Kỷ Nhất Xuyên lại thuận tay nhấc lên một thước rồi ném nó bay vù ra xa, sau đó lại nắm lên thước khác, chỉ trong nháy mắt, bốn thước đá đã đều vun vút bay ra đằng xa. Bốn thước đá nặng mấy trăm cân liên tiếp gầm rú xé gió bay đi như bốn phát đạn pháo, thoáng chốc đã biến thành bốn điểm đen trên bầu trời. Hát! Trong tay Mông Ngư đột nhiên xuất hiện một chiếc cung lớn đen thui, hắn cầm lấy bốn mũi tên rồi kéo dây cung lên. Víu! U víu! U víu! U víu! Ô! Bốn mũi tên lóe lên ánh sáng trắng, chớp lên một cách đã biến mất. Dĩ nhiên là đuổi theo bốn cái thước đá kia, bùm bùm bùm bùm, bốn điểm đen hoàn toàn biến mất, không thấy gì nữa. Kỷ Ninh trợn mắt há mồm nhìn. Hắn sườn sốt một lúc lâu. Cha ném thước đá nặng mấy trăm cân bay ra xa hơn hai cây số sao, cứ như đạn pháo ấy. Trong lòng Kỷ Ninh chấn động, mấy mũi tên này của Mông Ngư có cảm giác sang trong nháy mắt. Một giây đồng hồ cũng chưa tới đã bay ra ngoài hai cây số rồi. Tính chính xác thì mấy mũi tên này ít nhất cũng có tốc độ 2.000 mét trên giây rồi. Trong truyền thuyết, đại thần Hậu Nghệ từng bắn một lúc 9 mũi tên, bắn chết 9 kim ô. Mông Ngư cười ha ha và nói, công tử, ta giỏi lắm cũng chỉ là chút tiểu xảo thôi. Sư phụ Mông Ngư, thớt đá vỡ ra sẽ không rơi trúng đầu người ta chứ? Chấm hỏi. Kỷ Ninh chợt nghĩ đến một chuyện liền hỏi. Kỷ Nhất Xuyên bên cạnh lắc đầu nói, Kỷ Ninh, sư phụ Mông Ngư của ngươi đã là tiên thiên sinh linh, có thể chút chân nguyên vào trong mũi tên bắn lên trên thớt đá thì tất nhiên sẽ làm cho thớt đá nham thạch hóa thành bột phấn, nhẹ nhàng rơi xuống. Sao có thể rơi chúng vào người ta chứ? Kỷ Ninh kinh ngạc. Lợi hại! Từ hôm nay trở đi, mỗi sáng sớm con đều phải luyện tập bắn cung một canh giờ với sư phụ Mông Ngư. Kỷ Nhất Xuyên nói, đây coi như buổi tập đầu tiên của con đi. Mông Ngư làm phiền ngươi rồi. Có thể dạy công tử là vinh hạnh của Mông Ngư. Mông Ngư cười ha ha và nói. Kỷ Nhất Xuyên gật gật đầu rồi xoay người rời đi ngay. Sân luyện võ liền rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Mông Ngư và Kỷ Ninh, chẳng có ai khác nữa. Công tử. Mông Ngư nhìn Kỷ Ninh, đối với một cung thủ mà nói, cung tên rất quan trọng. Mũi tên chia ra làm ba phần, đầu tên, thân tên và đuôi tên. Còn cung được tạo thành chủ yếu từ thân cung và dây cung. Mũi tên có thể chế tạo với số lượng lớn nhưng cung thì quý hơn nhiều. Cung chia làm hai loại. Loại cung thứ nhất được làm từ thân cung có tính đà hồi và dây cung dẻo dai. Khi kéo, thân cung cong lại. Lấy lực đàn hồi do thân cung tụ lực sinh ra. Đó là loại cung thường thấy nhất và tương đối phổ thông, chế tạo khá dễ, cung thủ bình thường đều biết sử dụng loại cung này. Loại cung thứ hai được làm từ thân cung cứng và dây cung có tính đàn hồi. Khi kéo, thân cung vững vàng, dây cung kéo dài tụ lực sinh ra lực đàn hồi kinh người, giống như cây cung trong tay ta đây vậy. Mông Ngư đưa cây cung lớn đen nhánh trong tay cho Kỷ Ninh. Kỷ Ninh dù đã chuẩn bị để đón lấy cây cung lớn phong cách cổ xưa này nhưng cũng lập tức cảm thấy trầm xuống, chắc cây cung này phải nặng trên trăm cân, hắn không nhìn được liền xem xét chăm chú. Thân cung được làm từ một loại kim loại đen nhánh, rất là sáng bóng. Dây cung thì lớn chừng ngón tay, tỏa ra màu xanh, bên trên có một trận sát khí đáng sợ như ẩn như hiện. Thân cung này chế tạo từ phong lôi thiết, cực kỳ cứng rắn. Mà dây cung càng quý giá hơn. Được làm từ một đoạn gân của một con dao long lớn, có lực đàn hồi kinh người. Dù cho sức mạnh của ta có lớn hơn gấp 10 lần cũng đừng mong kéo gãy được cây cung này.